Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1990, chương 1992, cãi nhau vợ chồng. Cung điện phía trước, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, bị tiếp đến hai vạn giới cổ võ tu sĩ bị tụ tập tại Bạch Vân Tiên phủ quảng trường bên trong. Chờ đợi an trí. Giờ phút này chúng tu sĩ từng cái thần sắc vô cùng kích động. Khuôn mặt đỏ lên, hiếu kỳ ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh tiên giới cảnh tượng. Cảm thán tất cả những thứ này như nằm mơ đồng dạng. Hôm qua bọn họ hay vẫn là vì thành tiên mà nỗ lực cổ võ tu sĩ. Đuổi theo cái kia xa không thể chạm mộng tưởng. Hôm nay liền tiến vào tiên giới. Hơn nữa còn là ngồi xuống xe tải đến. Giờ phút này trong lòng bọn họ rất cảm khái, không phải dựa vào phàm nhân thân phận leo lên tiên giới, mà là đối với Tần Dương cái này kinh khủng năng lực mà cảm thấy khâm phục cùng sùng bái. Cũng may mắn chính mình là Tần Dương thủ hạ, có như vậy trưởng môn, lo gì nhân sinh không đặc sắc, đem trùng nữ an bài đến cung điện bên trong ở lại. Tần Dương liền triệu tập Diệp Huyền Băng, Lục Như Xương cùng Triệu Băng Ngưng ba nữ thương nghị phân chia như thế nào nhiệm vụ. Mặc dù mang nhiều người như vậy đi lên rất thoải mái, nhưng cũng phải hợp lý an bài. Ba nữ đối với quản lý phương diện đều có một bộ. Diệp Huyền Băng trước đây là thế giới ngầm Hắc Lão Đài, vì Tần Dương thành lập Huyền Thiên Minh đặt vững người. Lục Như Xương từng tại Long Tổ công tác, mà Triệu Băng Ngưng trước kia là công ty người cầm lái. Có các nàng đến tiến hành quy hoạch, Tần Dương cũng không cần thiết vì cái này phát sầu. Trải qua quá nửa thiên thảo luận, ba nữ cùng Tần Dương rốt cục thiết lập sẵn đại khái phương án. Cung điện tổng cộng có hơn 400 phòng ở giữa, cho nên đầu cư trú chính mình người. Bất quá vì tốt hơn dễ quản lý, Triệu Băng Ngưng đề nghị đem tòa cung điện này chia làm chi phối hai điện. Trái điện cư trú Ninh Tú Tâm vợ chồng, Liễu Lão gia tử cùng một vài gia tộc người, còn có Tần Dương huynh đệ cùng gia nhân, Cổ Tam Thiên đám người. Mà phải điện chính là Tần Dương cùng hắn nữ nhân, cùng bọn nhỏ. Kế hoạch xong gia nhân bằng hữu trụ sở về sau, Tần Dương liền nhường Mục Tư Tuyết cùng Mộ Dung Hề Giao lấy tay đi an bài chia phòng, thuận tay đem gia sản tiến hành an trí. Tiếp đó chính là những cái kia mang lên tiên giới các tu sĩ trước mắt hai vạn trong tu sĩ đệ tử trưởng lão. Theo thứ tự là Đoạn Tiên Nhai, Long Hổ Sư Môn, Tứ Hải Thư Viện, Vũ Hóa Tiên Cung, Liễu Gia cùng Bạch Gia. Muốn phân phối nhiều đệ tử như vậy, thật có điểm tốn sức. Đi qua Diệp Huyền Băng một phen kế hoạch cùng khuyên bảo, Tần Dương từ bỏ sát nhập ý nghĩ, mà là tách ra trưởng quản, mỗi môn phái độc lập trưởng thành, nhưng thuộc về Huyền Thiên Minh, đã tránh cho hỗn loạn phiền phức, lại có thể đoàn kết một lòng, lẫn nhau không nổi mâu thuẫn cùng xung đột. Còn lại, chính là cho những tu sĩ này lợp nhà vấn đề. Cũng may Tần Dương lần trước ăn cắp tiên linh chi dịch còn lại không ít, thế là hắn lại đi giới cổ võ một chuyến, lợi dụng Huyền Thiên máy xúc, đem một chút không phòng hạng thấp cho mang lên đến. Những phòng ốc này tận lực để đặt tại phòng hộ trận pháp bên trong, để phòng ngừa có người đánh lén. Lão công, người cũng mệt mỏi tốt mấy ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Trải qua liên tục hai ngày chỉnh đốn, hai vạn tu sĩ rốt cục an bài ổn thỏa. Thừa hạ một chút chi tiết Tần Dương giao cho Diệp Huyền Băng cùng Lục Như Xương đi xử lý. Mà hắn là như vậy mệt mỏi quá sức, cảm giác cả người đều gầy một vòng. Mạnh Vũ Đồng xem đau lòng không thôi, cưỡng ép dắt lấy Tần Dương về đến phòng bên trong, cho trượng phu xoa bóp, buông lỏng tinh thần, hơn nữa còn đánh một chậu rửa chân nước. Không quan tâm đến đối phương phản đối, tự mình rửa chân cho hắn. Vũ Đồng, người bên trong ngày thường chiếu cố hài tử cũng rất mệt mỏi, đừng quản ta, nhường tiểu điệp hầu hạ là được. Tần Dương nhìn qua nghiêm túc rửa chân cho hắn nữ nhân. Nội tâm nhu tình một mảnh, cảm giác toàn bộ mệt nhọc quét sạch sành sanh, khôi phục không ít tinh thần. Mạnh Vũ Đồng dịu dàng cười một tiếng, lắc đầu, ở trước mặt người ngoài, giống như ngươi rất phong quang, gặp đến bất kỳ sự tình đều có thể so với người khác lại càng dễ giải quyết. Nhưng ta biết, ngươi tiếp nhận áp lực không thể so với bất luận kẻ nào tiểu. Ngươi người này mặt ngoài rất cường thế, nhưng tính tình lại tương đối mềm, nhất là đang đối với đợi nữ nhân sự tình bên trên. Luôn là không quả quyết, lần này ngươi tiếp tất cả chúng ta đến, về sau ngươi phải thừa nhận áp lực liền càng đại. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương, bóng loáng gương mặt, ôn nhu nói, ban đầu ta chẳng qua là dự định cứu ra phụ thân là được. Hiện tại xem ra, ta còn cần làm càng nhiều, bất quá không quan hệ, ta là Tần Dương. Thế gian này không có chuyện gì có thể đè sập ta. Ta tin tưởng ngươi, những người khác cũng tin tưởng ngươi. Mạnh Vũ Đồng lộ ra sán lạn mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ta Mạnh Vũ Đồng trượng phu, chung quy sẽ trở thành thế giới này chói mắt nhất cái kia. Không có một trong, két két, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trong tay cầm một chồng sắp đặt giấy triệu băng ngưng. Có chút mỏi mệt đi vào phòng, chứng kiến Mạnh Vũ Đồng cho Tần Dương rửa chân, nữ nhân bĩu môi nói ra, Vũ Đồng, người cũng quá nuông chiều cái này tiểu tử, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tại mặt ngươi phía trước nói một đàng là một nẻo, loại này bạc tình bạc nghĩa nam nhân, tốt nhất cho một đao thiến, trả lại hắn tẩy cái gì chân, huy. Ngươi cái này cái nữ nhân nói chuyện chú ý một chút. Thiến ta, ngươi về sau sợ là muốn khóc chết. Tần Dương cắt một tiếng. Không có ý tứ. Bản tiểu thư đối với chuyện chăn gối không nóng lòng. Triệu Băng Ngưng cười lạnh nói. Tần Dương a một tiếng. Cố ý kéo dài thanh âm nói ra. Chính là trên giường. Gọi lớn tiếng nhất lại là ngươi a. Cái tên vương bát đản ngươi. Tự tìm cái chết đúng hay không? Liền ngươi cái kia cây tăm. Ta liền một điểm phản ứng đều không có. Triệu Băng Ngưng khí khuôn mặt đỏ bừng. Không nhịn được giễu cợt nói. Ngươi lại đi thử một chút. Không muốn thử. Bị chó cắn tư vị không dễ chịu. Ngươi, tốt, tốt. Các ngươi chớ quấy dày. Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Đem trượng phu chân lau sạch sẽ. Đối với Triệu Băng Ngưng nói ra, tỷ, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nếu không ta tắm cho ngươi một chút. Đừng, tỷ ngươi ta không chịu đựng nổi. Triệu Băng Ngưng duỗi người một cái, yêu mỹ dáng người đường cong triển lộ không bỏ sót, bởi vì ăn mặc tê sớt, lộ ra một đoạn phấn nộn bụng dưới. Ngáp nói ra, ta ban đầu muốn ngủ, bất quá đầu óc bên trong bỗng nhiên có chút ý nghĩ. Dự định cùng tên vương bát đản này nói một chút. Ý tưởng gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Cho ngươi kiến tạo một cái 100 mét vuông chi phối giường lớn. Sau đó ngươi mỗi ngày ôm ngươi những cái kia các nữ nhân hưởng thụ. Điểm mấu chốt như thế nào? Triệu Ân Ngưng nói ra. Tần Dương giật mình đếm giây. Theo bản năng nuốt nước miếng. Có chút hưng phấn nói. Cái này có thể sao? Có thể ngươi một cái đại đầu quỷ. Triệu Băng Ngưng cầm trong tay sắp đặt văn kiện ném đi qua. Khinh thường nói, cũng chỉ có nửa người dưới suy nghĩ động vật, mới sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Thật là cặn bã nam một mai. Tần Dương tiếp được sắp đặt văn kiện. Phiền muộn nói ra, ngươi nghiêm túc như vậy. Ta còn cho rằng ngươi nói là thật. Nhìn xem đi. Đây là ta tại giới cổ võ viết một chút sắp đặt. Nhưng đáng tiếc không dùng. Vừa vặn đi tới tiên giới. Ta thô sơ giản lược khảo sát một thoáng. Phát hiện có thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Băng Ngưng chỉ vào sắp đặt văn kiện. Thản nhiên nói. Tần Dương hiếu kỳ mở ra sắp đặt văn kiện. Nhìn kỹ. Nhìn một chút. Hắn biểu hiện trên mặt dần dần trở nên vô cùng quái dị. Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Băng Ngưng, biệt xuất một câu, đầu óc người bị con lừa đá đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.